Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Frostwarp Plan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mỗi sâu thời tiết mùa đông, phương Bắc đại lục lạnh là lạnh, nhưng trừ cao hàn Otterac dãy núi, còn lại địa khu cơ hồ không thế nào tuyết rơi. Năm nay không biết là chuyện gì xảy ra, dọc theo biển chân đồi Hubert, lại có thể cũng được vạn dặm tuyết phiêu tuyết phong cảnh. Tuyết rơi nhiều ngừng nghỉ sau đó, tuyết đọng đã không qua bàn chân, cho đi đường tạo thành rất lớn bất tiện, tầm mắt bên trong tuyết trắng trắng ngần, núi tuyết cảnh đẹp gần ngay trước mắt, thỉnh thoảng gió lạnh gào thét, tuyết trắng tán tại trong gió. Giữa trời đất trắng xóa một phiến, như là sương mù nồng nặc không thể thấy vật, khoảnh khắc gian nhưng lại toàn bộ tan mất. Còn phục tẩy đi qua Trừng Thiên Triệt, hai người đi ở nối liền Otterac Vương Quốc cùng Dalaran đồ trên đường chính, thẳng tắp bao la. Con đường hơi có chút độ dốc, hướng chỗ cực xa cuối tầm mắt kéo dài đi. Cái này từng là một cái tương đương trọng yếu thương lộ, do ba nước chung nhau bỏ vốn dựng lên, lui tới thương đội vô số. Chân đồi Hubert lương thực và ướp cá khô, Otterac da lông, Dalaran thủ công mỹ nghệ người mịn hàng dệt, tất cả đều mượn do điều này thương lộ chuyển vận đến với nhau quốc gia bên trong. Hai bên đường có rất nhiều chòm xóm, thường thường mới bắt đầu chính là một cái có thể cung cấp thương nhân nghỉ chân lữ điếm nhỏ. Theo thời gian đưa đẩy người đến càng tụ càng nhiều, tạo thành từng cái chòm xóm, cung cấp phục vụ vậy đủ mẫu mã đứng lên, còn có lớn kim chủ đặc biệt ở trên đường xây kho hàng, xung làm thủ hạ thương đội trong hàng hóa chuyển trạm sử dụng. Lordaeron Vương Quốc cuối cùng dứt khoát ở chỗ này thiết lập nhà trọ, tiết kiệm hành thương thời gian chi phí. Dùng thống nhất thu bán ra phương thức là bổn quốc kiếm lấy hàng loạt tiền vàng. Cùng nhau đi tới, hai người trải qua hết mấy người đi phòng chống chòm xóm. Không ai dám lưu ở quân đoàn Skirt, đường phải đi qua lên. Chân đồi Hubert tất cả cư dân đều đã bị hướng dẫn rút lui đi hắn. Trên bầu trời cách mỗi hồi lâu sẽ có đến mặt đông trinh sát địch tình sư thiếu bay qua. Hai người còn mắt thấy một lần thảm thiết không trung kịch đấu. Đáng tiếc nhưng không giúp được bất kỳ bận bịu. Hai con từ phía đông bay trở về sư thứ, tựa hồ cánh mang thương phi hành bất tiện, không bỏ rơi được đuổi sát, không buông 7-8 đầu tượng đá quỷ. Dưới sự bất đắc dĩ xoay người đi vào chiến đấu. Whitehammer lùn người tay cầm ném ra ngoài có thể tự đi trở về gió bão chiến truy. Dùng đông đại lục nhất tinh xảo thuật cưỡi ngựa, điều khiển Hinterland sư thứ cùng tượng đá quỷ ngươi tới ta đi. Cuối cùng tiêu diệt hết truy kích địch, giá phải trả chính là trong đó một con sư thứ bị tượng đá quỷ xé thành mảnh vỡ. Tơi tả thi hài liền rơi vào hai người trước mắt, Hamuun vì vậy làm trễ nãy 5 phút thời gian, tay không ở đông được chắc chắn trên mặt đất đào đào ra một cái hố đất. Mặc niệm người đầu châu cổ xưa đảo từ, cầm người lùn té thành thịt nát, thi thể cẩn thận chứa liễm liền đi vào. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, Hamuun cũng trầm mặt lỗ im lặng không nói, lại không hứng thú hỏi Angma đông đại lục phong thổ nhân tình. Đến Otterac dãy núi tây nam rộng rãi vào miệng sau đó, hai người rời đi con đường. Dọc theo chân núi vùng một đường đi về phía đông, trên mặt tuyết tùy ý có thể gặp từng cái trống nhỏ bao. Angma xuống ngựa cầm chân đảo qua, mới phát hiện bị tuyết đọng che lại toàn vong linh thi thể. Càng đi về phía trước, vong linh thi thể vượt dày đặc. Sau đó thậm chí xuất hiện người thú di thể, có hơi ấm còn dư lại thượng tích chữ. Hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu, bọn họ gặp phải vong linh tập kích. Hamuun trầm giọng nói, hai người không khỏi tăng nhanh tốc độ tiến tới, rốt cuộc ở nửa giờ sau đuổi kịp di chuyển Frostwarp Plan. Người thú đội ngũ xếp thành một cái hàng dài, lưng đeo vật liệu, đẩy sần sùi xe đẩy Thất Thiểu hướng đông đi tới trước. Đội ngũ phía sau cơ hồ là cùng một màu, khỏe mạnh trẻ trung phái nam người thú. Muốn đến phụ nữ già yếu và trẻ nít đều ở đây tương đối an toàn trước đội ngũ đoạn. Ang ma dáng vẻ ngược lại không đáng sợ. Có thể sải bước sau rơi Hamuun dọa người thú giật mình. Chưa từng đi qua Kalimdor, cùng tộc quần mất đi liên lạc, Frostwarp người thú. Nào biết loại này sừng trâu dài khổng lồ sinh vật là đồng minh đâu. Ang ma đang lo lắng nên nói như thế nào minh ý đồ. Đảm nhiệm hậu vệ các thú nhân, liền dơ lên trường mâu thủ rìu làm xong chuẩn bị chiến đấu. Số lượng đông đảo thợ săn vậy dương cung lắp tên, ở một phiến dây cung căng thẳng trong thanh âm, đem sắc bén mũi tên thốc chỉ hướng hai người. Hamuun mở ra hai bàn tay, tỏ ý mình không mang theo bất kỳ vũ khí, dùng người thú tiếng nói, chúng ta không phải là của các ngươi kẻ địch. Frostwarp, các thú nhân sững sốt một chút, không những không có buông xuống phòng bị. Ngược lại cây cung huyền kéo càng chặt hơn chút, bọn họ không có theo ra làn tây độ, không chỗ nương tựa sinh tồn ở cái này phiến bị mình coi là cái nhà thứ hai vườn trên đất. Gần đây lại nhiều lần gặp vong linh tập kích, tính cảnh giác đã nâng cao đến không thể trả lời. Chờ một chút, chỉ gặp từ trước đội ngũ chạy tới một người Silverhand thánh kỵ sĩ. Dùng kém chất lượng người thú tiếng nói hô lớn. Là bằng hữu, không phải kẻ địch, nghe được, bằng hữu, một từ. Các thú nhân chần chờ buông vũ khí xuống, nhưng hay là dùng ánh mắt hoài nghi chặt nhìn chăm chú Ang Ma và Hamuun. Tùy tịch chuẩn bị tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Ang Ma tiên sinh, ngươi làm sao tới? Trẻ tuổi thánh kỵ sĩ đi tới hai người phụ cận, trên mặt kích động giật tại nói biểu. Sau đó mới cùng Hamuun chào hỏi, đại sứ các hạ, hắn trên khôi giáp tràn đầy vết thương, bên trong cặp mắt tia máu đầy vải, hẳn là mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu, hơn nữa rất lâu cũng không có nghỉ ngơi qua. Người tới chính là bởi vì cha thân mà cùng Ang Ma kết làm không rõ ràng duyên Thái Lan Fording. Ang Ma không nghĩ tới hắn vậy sẽ ở chỗ này. Mặc dù không biết Tyrion Fording trở về sau tình huống, nhưng ước chừng từ Silverhand từ trên xuống dưới đối đãi huyết tinh linh thái độ. Lại đưa thánh khế, lại phái giáo quan trợ giúp huyết kỵ sĩ huấn luyện, liền có thể biết bọn họ nhất định phải thường cảm kích Ang Ma cử động. Có lẽ lão Phật gia còn ở bên trong phát huy rất lớn chủ quan tác dụng. Mấy năm trôi qua, thật ra thì Tyrion ban đầu bị lưu đày một án đã sớm bình phản. Không chỉ chết tại ái đồ tay ô sát ngươi, từng tham dự thẩm phán, bao gồm Deterohan ở bên trong rất nhiều kỵ sĩ đoàn cao tầng. Cũng đều âm thầm hối tiếc, bọn họ huynh đệ không làm gì sai. Sai là cái thời đại này, sai là bọn họ tin vào ba sắt kéo tư cái đó âm hiểm tiểu nhân ác ý vu hãm. Đem Tyrion đưa tới thẩm phán đình. Tyrion xúc phạm Lordaeron luật pháp, nhưng cũng không có không vâng lời thánh quang chi đạo thực hiện quy tắc. Chỉ bất quá ở đại đa số thánh kỵ sĩ xem ra, Tyrion sau đó là giải cứu người thú y thôi cách, công kích người hành hình nhân viên cùng Stan tìm mỗ vệ binh cử động. Quả thật không quá lý trí, có thể nhìn năm sau này. Từng tham dự xét xử kỵ sĩ đoàn các cao tầng, mỗi tương ứng nhớ lại sự kiện kia, cũng sẽ cảm thấy vết sẹo một lần nữa bị hung tợn vạch trần là bọn họ cầm Tyrion đưa vào tuyệt lộ. Tình cảnh, hắn sẽ không hiểu công kích pháp trường ý vị như thế nào. Hắn là đang dùng hết thảy tới thực hiện mình quang vinh à. Ang Ma nghe nói Tyrion trở về không lâu, liền bị mọi người đẩy chọn vì kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Silverhand chiến truy vậy do hắn giữ sử dụng. Hắn dẫn cả đám ngựa chém chết xâm phạm vong linh. Chiến tích không thua cho tàn sứ giả, đây mới là Ang Ma trong ấn tượng Silverhand kỵ sĩ đoàn. Nếu chỉ là bởi vì hoàn toàn không đứng vững tội phản quốc, liền đem một vị cao quý anh hùng coi là tội nhân mà cự tuyệt tiếp nhận. Đó thật đúng là trượt thiên hạ lớn kê. Hai người thuyết minh ý đồ sau đó, Thái Lan vui vẻ nói, mời theo ta tới, phụ thân và Deterohan đại nhân ngay ở phía trước không xa. Dứt lời hắn dẫn lĩnh hai người đi về. Phía trước, dọc đường Angma len lén quan sát người thú. Bọn họ ăn mặc phong phú sần sùi áo da vật, mỗi một người cũng cõng rất nhiều thứ. Bước chân gian hiện ra hết mệt mỏi, nhưng trong mắt hào quang lại không có tắt, cho người một loại tuyệt không dễ dàng nói bỏ bền bỉ cảm. Hắn không nhịn được than thở, nếu như Dretcherta vẫn còn ở Đông Đại Lục là tốt, vị này phú có trí khôn người thú trưởng già, nhất định có thể để cho Frostwarp thuận lợi đi ra khốn cảnh. Cử tộc gặp cổ ngươi đan âm thầm phản bội, lâm vào là quân đoàn Legion công cụ người thú bên trong. Có rất nhiều thờ phượng nguyên tố chi đạo Summon cúng tế. Ở hắn đầu độc hạ quay lại khiến cho dùng tà năng lực lượng. Trở thành người người thống hận thuật sĩ, nhưng cố thủ truyền thống. Không cùng ác ma đồng lưu hợp O Frostwarp Clan, không có bất kỳ thành viên nào làm ác ma cúi đầu. Không ra khỏi bất kỳ thuật sĩ, như vậy người thú đáng kết giao, cùng liên minh hoặc bộ lạc chi nói hoàn toàn không liên quan. Phương Bắc Đại Lục tất cả chủng tộc, nơi có sinh linh vận mệnh cũng tức tương quan. Ác ma cần phải làm, chính là mở ra huyết tinh linh ngoại giao cục diện. Đem tất cả mọi người vặn thành một sợi dây, lợi cho kẻ khác lợi mình. Độ khó dĩ nhiên không nhỏ, nhưng vẫn là câu nói kia. Chuyện ở người là, hắn tin chắc nếu như trong đầu mấy cái ý tưởng có thể thành phải. Ngắn hạn thực lực tăng trưởng khó khăn huyết tinh linh, chí ít cũng có thể thành là phương Bắc hàng đầu cường tộc. Ang Ma thấy rất nhiều Silver Hand thánh kỵ sĩ đều ở đây cùng người thú cùng chung thi hành vòng ngoài canh gác nhiệm vụ. Người thú đối với bọn họ không có nửa điểm bài xích và phòng bị, hoàn toàn một bộ tín nhiệm có thừa dáng vẻ. Bất quá phát hiện hữu người thú cầm hoàn hảo loài người vũ khí, Ang Ma vậy liền biết rõ Silver Hand là báo Frostwarp Clan cứu giúp ân tình, nhất định cho dư bọn họ rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa tuyệt không giới hạn nơi này, phần này vượt qua hai cái đã từng lẫn nhau căm thù, lẫn nhau cừu hận chủng tộc hữu nghị, thật là làm cho người cảm khái. Deterohan cùng Tyrion, ở trong đội ngũ đoạn cùng một danh tiếng lãnh bộ dáng Frostwarp người thú thương lượng trước cái gì. Ở giữa có cái tiếng thông dụng không quá lưu loát phái nữ người thú là hai bên tiến hành phiên dịch. Đoàn trưởng, phụ thân. Mấy người nghe tiếng quay đầu lại, khá cảm thấy ngoài ý muốn. Biệt ly đếm tháng có thừa, tóc hoa dâm Tyrion xa xọ ẩn sĩ thời kỳ muốn chói mắt hơn. Đi chạm kia, làm người ta kính ngưỡng chiết phục lãnh tụ khí thế 10 phần. Hắn cả người cũng mơ hồ quanh quẩn thánh khiết chói lọi. Không biết có phải hay không và trên lưng Silver Hand chiến trùy sống chung lâu duyên cớ. Cái này cầm Titan chế tạo thần khí bên trong uẩn hùng hậu trật tự lực. Cùng thánh quang tương tính tương hợp. Trong thế giới hiện thật Silver Hand là đời này rất nhiều thần khí trong đứng hàng đầu tồn tại. Không thể bảo là không mạnh. Hai người lần nữa nói minh ý đồ. Hamuun dùng người thú tiếng nói hướng Frostwarp đầu lĩnh nói lên hắn tộc nhân ở khác một phiến đại. Lục nghĩa cử. Mới đầu người thú không quá tin tưởng, làm Hamuun nói rất nhiều chỉ có người thú mình mới biết chi tiết cụ thể lúc. Liền do không được hắn không tin. Như vậy, hoan nghênh ngươi đến, Hamuun phù văn đồ đằng. Có thể đứng ở bên cạnh ngươi tinh linh. Là ai? Người thú vừa nói đối với Ang Ma ném tới cảnh giác 10 phần ánh mắt. Frostwarp người thú không có tham dự thứ nhất hai lần chiến tranh. Không ý nghĩa bọn họ đối với lần này không biết gì cả. Rõ ràng thả thu dụng chỗ trong quá trình, bọn họ đã sớm từ đồng bào vậy biết được liền chiến tranh cặn kẽ đi qua. Hôm nay sau có thiên tai, trước có tuyệt sẽ không cùng mình sống chung hòa bình Đông Đại Lục chư tộc. Như thế nào đi nữa, cẩn thận cũng không quá đáng. Ang Ma dùng lưu loát người thú tiếng nói, ta là huyết tinh linh người lãnh đạo phụ tá, liên quân sứ giả, tới đây là Frostwarp Plan cung cấp trợ giúp và đề nghị. Người thú thất kinh, người biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Sao Dung Kiều, xem hình https://gamepedia.com/wowpedia/53/53-vanda-stompikey-tcg.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-quat-dat- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.